Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 286. Góc truyện audio.com. Chấm. Hữu Danh ánh mắt sợ run nửa khắc, có chút cho phép giải ra nhìn Tommy trang phục, tựa hồ không có nghe được Tommy nói. Hoàng thượng nói, hắn thấy được nàng mặc màu trắng áo choàng, màu đen cái khăn che mặt. Có thể, Hữu Danh vội đứng thẳng người. Kỳ thực, làm cho Tommy trở về là hắn tự ý làm chủ trương. Khi đó Quân Khanh Vũ bệnh tình căn bản không có cách nào khống chế. Hắn cũng không chiếm được về A Cửu bất cứ tin tức gì. Ở tuyệt vọng trước mắt, hắn muốn không ai có thể làm cho Quân Khanh Vũ tỉnh lại. Mà khi đó, có thể nghĩ đến chỉ có Tommy. Bởi vì trên thế giới này, ngoại trừ A Cửu, chỉ có Tommy làm cho Quân Khanh Vũ để ý quá. Hoàng thượng ở bên trong, Hữu Danh nhẹ nhàng đáp một tiếng. Vừa đã ngủ, Hữu Danh, người làm cho ta đi xem được không? Ta sẽ không quấy rầy Hoàng thượng. Tommy thấp giọng cầu xin nói. Hữu Danh quay đầu nhìn về phía Cảnh Nhất Bích. Đã phát hiện đối phương đi từ từ ra. Thân hình ở trên trời làm nổi bật hạ. Như một khoản nhàn nhạt mực. Nương nương thiết đừng quấy nhiễu Hoàng thượng. Phục hồi tinh thần lại. Hữu Danh cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Làm cho Tommy đi vào. Trong phòng là một cỗ nồng đậm gây mũi mùi thuốc. Tommy lập tức cả kinh. Còn là lần đầu tiên nghe thấy được loại này mùi thuốc. Đỡ khung cửa tay lặng yên run lên. Trên đường, đi theo người vẫn không chịu nói cho nàng biết Hoàng thượng bệnh tình. Mà Quân Quốc lại lời đồn đại. Nói Hoàng thượng bởi vì Vinh Hoa phu nhân qua đời. Lập tức bị bệnh, tưởng niệm thành tật. Đã viết xuống di chiếu đem làm cho Quân Phỉ tranh đăng. Cơ, vòng qua bình phong, rốt cuộc nhìn thấy mấy ngày nay. Một mực trong đầu bồi hồi người. Hắn nằm nghiêng nhuyễn tháp trên. Như mực sợi tóc tựa như biển tảo bình thường phô tản ra đến. Mà khi tiếp theo mắt, nàng liền nhìn ra người kia tiêu thật gầy quá. Chẳng lẽ, nữ nhân kia qua đời. Đối với hắn đả kích. Thật có lớn như vậy sao? Tưởng niệm thành tật, khí huyết công tâm, từ lúc Kim Thủy, nghe nói nữ nhân kia ở địch quân quân doanh, nàng liền trông hắn nóng ruột thổ huyết. Đột nhiên, người trên giường thân thể khẽ động, sau đó xoay người qua đây. Cặp kia màu tím con người xinh đẹp đang nhìn đến của mình thời gian. Nhất thời phóng đại, con người dưới tràn ra lưu quang tràn đầy màu. Tựa hồ là kinh hỉ, tựa hồ là vui mừng. Đối phương nhìn chằm chằm vào chính mình, dài nhỏ coi được lông mi nhẹ nhàng run, như phất đa nghi điền cánh bướm, mà kia trắng bệch mặt cũng chậm rãi có một tia đỏ ửng. Môi mỏng cũng nhẹ nhàng cong lên, kia dĩ nhiên là xuất trần không nhuộm tươi cười, như hài đồng như nhau sạch sẽ trong suốt, còn có không cách nào hình dung thỏa mãn cùng vui vẻ. Hắn một tay chống thân thể gian nan ngồi dậy. Rõ ràng với hắn mà nói là phi thường tốn sức hành vi. Thế nhưng hắn lại cường chống tựa hồ rất dễ. Như là kiệt lực báo cho biết người trước mắt. Chính mình rất tốt rất tốt. Mà một ngồi dậy tư thế. Hắn tuyển tú trên mặt đã tràn ra một tầng mỏng mồ hôi. Nhưng nụ cười của hắn vẫn như cũ sạch sẽ. Ánh mắt ôn nhu nhìn trước người người. Lập tức, giơ tay lên đưa về phía nàng. Chờ đến sao, Tommy thân thể cứng đờ. Khiếp sợ nhìn Quân Khanh Vũ. Nàng nhận thức hắn đã nhiều năm như vậy. Nhưng mà lại là lần đầu tiên. Nhìn thấy đối phương dùng sâu như vậy tình ánh mắt nhìn mình. Ánh mắt này không trước đây cái loại này đối với mình khuôn mặt si mê. Mà là một loại dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Coi như cách thiên sơn vạn thủy, coi như xuyên việt ngàn năm, coi như trải qua đau khổ, coi như đã trải qua vạn kiếp, thương hải tang điền, đó là, thời gian cùng năm tháng cũng không cách nào cách trở cùng chôn vùi thâm tình. Cửu, hoàng thượng, khó nén chua chát sông lên đầu, Tommy chạy quá khứ, đem Quân Khanh Vũ ôm chặt lấy, Nhưng ngay khi một khắc kia, nàng cảm giác được thân thể của đối phương thình lình cứng đờ, như khắc băng bản lãnh. Hoàng thượng, Tommy lấy xuống cái khăn che mặt, giơ lên lệ ngân loang lổ mặt, kinh ngạc phát hiện, quần khanh vũ mặt lại lần nữa khôi phục trắng bệch, mà một khắc tiền còn thâm tình ôn nhu hai tròng mắt lúc này chính âm ngoan nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia, tựa lưỡi dao sắc bén như nhau, muốn đem thân thể nàng mổ ra. Tại sao là ngươi? Không đợi Tommy kịp phản ứng, quần khanh vũ giơ tay lên, đem nàng lạnh lùng đẩy ra. Sau đó vô lực tựa ở mềm điếm thượng, lạnh như băng nói, ngươi không phải đi rồi chưa? Hoàn trả tới làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cho trẫm cho nữa? Ngươi một lần, Tommy mờ mịt cả kinh. Hoàng thượng không phải đang đợi thần thiếp sao? Thần thiếp trong lòng cũng không bỏ xuống được hoàng thượng. Ha ha ha ha, quần khanh vũ nhắm mắt lại, thì thào tự diễu nói. Trẫm, cả đời này, chỉ chờ quá một người. Cả đời này chỉ chờ quá một người. Từng ngây ngốc nhìn chằm chằm đồng hồ cắt chờ nàng. Từng ở nàng muốn trở về trên đường chờ nàng. Mà bây giờ, uống độc dược cũng phải đợi nàng. Tommy lúc này ngã quỳ trên mặt đất. Trong lòng nhất thời minh bạch. Hắn trong miệng người kia là ai? Cả đời chỉ chờ một người sao? Hoàng thượng, người tử không có thể sống lại. Phu nhân nếu là trên trời có linh, cũng không hy vọng nhìn thấy hoàng thượng như vậy. Nàng là hiểu được ẩn nhẫn người, hiểu được lúc này nên nói cái gì. Mặc dù nội tâm nghĩ đến nữ nhân kia chết thảm ở hỏa chung, thì có khó có thể hình dung thống khoái. Người tử không có thể sống lại, đã nhắm mắt lại, bên môi xẹt qua một tia cười thảm. Nếu như nàng thật đã chết rồi, kia liền rất tốt, chỉ ít hắn có thể thống khoái theo đi, mà không đến mức như vậy sống không bằng chết. Ngươi đi đi, nếu là lại làm cho trẫm nhìn thấy ngươi, trừ phi là của ngươi thi thể. Thanh âm của hắn lạnh lùng vô tình, làm cho Tommy như bị sét đánh trúng bàn ngốc trên mặt đất. Hắn thế nhưng nói, nếu nhìn thấy nàng, chính là tử. Không, hoàng thượng, đừng làm cho thần thiếp đi. Làm cho thần thiếp canh giữ ở bên cạnh ngươi. Cho dù thần thiếp trước đây thiên sai vạn sai, xin không cần lại đuổi đi thần thiếp. Tommy dãy giụa nắm lấy quân khanh vũ tay, khóc cầu xin nói. Nàng rõ ràng mới trở về, rõ ràng đã quyết định quyết tâm hảo hảo yêu nam tử này. Sao có thể làm cho nàng đi? Thần thiếp sẽ hảo hảo hầu hạ hoàng thượng. Thần thiếp sẽ... Cồn, đối phương quát khẽ một tiếng. Tommy lập tức cảm giác hàm dưới đau nhức truyền đến. Mới biết được quân khanh vũ thế nhưng nắm bắt nàng cầm. Ánh mắt lãnh lệ dùng chán ghét khẩu khí nói. Ngươi có biết hay không? Nàng vẫn luôn không thích ngươi, vẫn luôn chán ghét ngươi. Đều chán ghét ngươi, nàng nhìn thấy ngươi, sẽ sinh trẫm khí. Nhìn thấy ngươi, nàng sẽ hận trẫm. Nhìn thấy ngươi, nàng đã nghĩ rời xa trẫm. Nói tới chỗ này, thanh âm hắn thế nhưng tượng phạm sai lầm đứa nhỏ như nhau run rẩy lên. Cách chương.